Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, trong hai bệnh. Đại bạo phát, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với nữ nhân mà nói. Có lúc yêu cầu chính là người đàn ông một cái cam kết. Một cái cam kết, chính là nàng vui vẻ sống tiếp động lực nguồn. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, một cái cam kết, thành tựu người đàn ông chức trách, chính là muốn đi thực hiện. Dịch Tiểu Phi sẽ để cho Gia Cát Thế Gia, biết trước kia làm hết thảy, cũng là sai lầm. Không phải Gia Cát Thế Gia không được Dạ Mộng Yên, mà là Dạ Mộng Yên, có thể không được Gia Cát Thế Gia. Cả đêm thời gian, đi qua rất nhanh. Làm Dịch Tiểu Phi từ nhà trọ độc thân lúc tỉnh lại. Hôm qua đã cùng Dạ Mộng Yên nói rất nhiều. Mà Dạ Mộng Yên đối với Dịch Tiểu Phi phân phó, chính là nếu có chuyện gì tình xử lý, liền không cần đi quán ăn tình duyên. Chỉ cần có lúc nhiều xem Dạ Mộng Yên. Một điểm này, Dạ Mộng Yên thật ra thì liền thỏa mãn. Một người phụ nữ thỏa mãn. Có lúc hết lần này tới lần khác chính là đơn giản như vậy. Mà bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chủ yếu nhất một chút, chính là ở thành phố Trung Hải, tìm được tên kia người ẩn long, đạt được trên tay đối phương Cửu Long Châm. Cửu Long Châm, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quá trọng yếu, ba cái Cửu Long Châm, nếu có thể ở trên tay mình. Quang dựa vào chính mình châm pháp hoàng tuyền, chín mạng hoàng tuyền, lấy ba cái Cửu Long Châm làm môi giới. Đối với người mình thể tiềm lực, có thể tiến hành một chút kích thích. Một khắc kia, Dịch Tiểu Phi tiềm lực, gặp nhau càng thêm to lớn. Đối với thực lực tăng lên, dĩ nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Ban ngày lúc này đi trước Tần Hải Phách ngôi nhà. Ở là Dịch Tiểu Phi chuẩn bị trong phòng, hấp thu thiên linh tinh hấp thu, không thể kéo xuống, thực lực tăng lên, cùng mình cố gắng là không phân ra, dĩ nhiên cái này cũng cần làm nghỉ kết hợp. Hấp thu 2 tiếng, Dịch Tiểu Phi liền từ gian phòng rời đi, xuống lầu ngồi một hồi, uống một hồi trà, ở Dịch Tiểu Phi trong túi điện thoại di động chấn động vang lên. Cái này nhớ tới, Dịch Tiểu Phi nhìn một cái, không biết làm sao cười một tiếng, tiếp thông đặt ở bên tai. Bà chủ Lục, không phải nói xong, mấy ngày nay, ngươi tự mình một người chơi sao? Thế nào? Tìm ngươi thế nào? Tiểu Phi thúi, Tiểu Phi xấu xa, ta bị người khi dễ. Ngươi biết không? Xem ngươi giọng nói chuyện, chỉ có ngươi đi khi dễ người khác. Có rảnh rỗi cứ tới đây. Bất quá ngươi rất lâu không có kêu ta bà chủ Lục. Nói, có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì? Cõng bà chủ Lục ta. Ở bên ngoài trộm người phụ nữ. Hoặc là chính là trộm hán tử. Tốt lắm, ngươi đừng tất tất. Ta sợ ngươi vẫn không được sao? Ở địa phương nào? Một cái rất kích thích, rất địa phương kích thích. Ta cho ngươi phát địa chỉ tới. Ngươi tới, nhất định phải tới, không tới, ta liền vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi, để cho ngươi cả đời không du. Hừ, Lục Huyền Âm liền là tánh khí như vậy, sống chung lâu, liền biết, sau khi nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó một cái tin tức gửi tới. Dịch Tiểu Phi nhìn xuống đất địa điểm, có nhất định kinh dị, con bé này, thật vẫn phải đi liền địa phương kích thích. Đem ly trà cầm lên, uống một hớp sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đứng dậy rời đi, để cho Tần Hải Phách là mình phối hợp một chiếc xe. Dịch Tiểu Phi mình lái xe đã qua, nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi bóng người, xuất hiện ở thành phố Trung Hải trong một sòng bạc. Cái này sòng bạc là thành phố Trung Hải lớn nhất sòng bạc. Hết thảy thủ tục đều rất chánh quy. Coi như là thành phố Trung Hải một cái so sánh tiêu chuẩn tính địa phương. Cái này ban đầu nghe Tần Hải Phách nhắc tới. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ chưa có tới. Sòng bạc chỗ này, ở bên trong đánh cuộc nhỏ cho vui, đánh cuộc lớn tổn hại sức khỏe. Đúng là một cái so sánh địa phương kích thích. Dẫu sao đánh cuộc tiền loại vật này, nói không chừng, hướng trong sòng bạc đi. Bên trong tất cả trang sức, có thể dùng nguy nga lộng lẫy để hình dung. Người ta lui tới rất nhiều, tương đối náo nhiệt, không khí ở trên, liền không cần nói nhiều. Thắng tiền sau tiếng cười lớn, tiếng ủng hộ đều có không thiếu. Gọi một cú điện thoại cho đã qua, hỏi một chút Lục Huyền Âm ở địa phương nào. Không tới 10 phút, Dịch Tiểu Phi liền tìm được Lục Huyền Âm. Đi cùng con bé này, chính là Lục Huyền Âm bạn gái thân bé mập. Lẫn nhau bây giờ coi là người quen, gặp mặt đương nhiên là không xa lạ gì. Mặc dù Lục Huyền Âm cả người lối ăn mặc cùng bình thường không có như vậy khác biệt, đi đến bên kia đều là hấp dẫn người đại mỹ nữ. Có thể hết lần này tới lần khác ở Lục Huyền Âm mắt phải ở trên mang một cái chụp mắt. Bà chủ Lục, người mắt phải đây là bị thương, chuyện gì xảy ra, có nghiêm trọng hay không, ta xem. Dịch Tiểu Phi muốn đi xem Lục Huyền Âm có mắt. Đừng đụng ta, ta không có bị thương, ngươi không cần lo lắng. Lục Huyền Âm rất là quả quyết cự tuyệt nói. Vậy ngươi mắt phải che làm gì à? Hiu, ngươi tới, nói nhẹ một chút, biết không? Lục Huyền Âm thần thần bí bí hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi gần sát, muốn nghe một chút Lục Huyền Âm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Phi, ta cái này mắt phải thật không đơn giản à? Hôm nay phong ấn một cổ tương đương cường đại lực lượng. Một khi lấy xuống, vậy cũng không được, ta sợ xảy ra chuyện tình. Nghe Lục Huyền Âm lời nói, Dịch Tiểu Phi khóe miệng, không khỏi co quắp mấy cái. Ngày hôm nay, cái này con mẹ nó là Lục Huyền Âm trong hai bệnh đại bạo phát à? Cái gì phong ấn một cổ cường đại lực lượng, coi mình là trẻ con 3 tuổi tử sao? Mà đứng ở bên cạnh bé mập, khẽ thở dài một cái. Dẫu sao nàng đều biết, Lục Huyền Âm trong hai bệnh tính cách một khi lộ ra, quả thật làm cho người cảm thấy rất nhức đầu. Thường xuyên sẽ ảo tưởng một ít không giải thích được đồ. Tiểu Phi, cho nên không thể lấy xuống. Hơn nữa ta còn muốn thắng tiền đâu. Đã có một cổ lực lượng, có thể làm cho bổn tiểu thư nhìn thấu hết thảy. Chuyện này, ngươi cũng không thể hướng người ngoài nói. Phải giữ bí mật, nếu không ta sẽ gặp nguy hiểm. Cùng người ngoài nói, xin Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cùng người ngoài nói. Nếu là cùng người ngoài nói, mình không phải bị làm bệnh thần kinh. Hướng bé mập nhìn sang, bé mập hướng về phía Dịch Tiểu Phi cũng là mặt đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Vuốt tay, thật cầm ngươi không có biện pháp. Ngươi phải thắng tiền, ta giúp ngươi thắng. Hái được, như vậy một mực mang. Cặp mắt không tốt, Dịch Tiểu Phi đưa tay ra hái. Tốc độ tay rất nhanh, lập tức liền đem vậy cái chụp mắt lấy xuống. À, ta ánh mắt, Lục Huyền Âm kêu lên. Dịch Tiểu Phi lập tức đem Lục Huyền Âm miệng cho che lại. Bởi vì là ở bên này rất nhiều người, bởi vì là Lục Huyền Âm vừa gọi, nhìn lại, tốt lắm, ngươi phong ấn, ta giải phong, lực lượng cũng bị ta hấp thụ, ta có thể nắm trong tay ở. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ có thể nói như vậy, mới sẽ không để cho Lục Huyền Âm hồ ồn ào. Có thật không? Thật chứ, ở trên người ta đâu? Dịch Tiểu Phi vừa nói, hắn đôi mắt nháy mắt tức thì bị màu đen bao trùm, không thể nghi ngờ là vận dụng hai đoạn long hóa. Cái này làm cho Lục Huyền Âm ngây ngẩn nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiểu Phi, ngươi thật là lợi hại, vì ta, ngươi lại có thể làm ra như vậy sự việc. Ta thật là cảm động. Lục Huyền Âm mở miệng nói, đôi mắt ướt át, cũng muốn khóc lên. Bệnh không nhẹ, thật bệnh không nhẹ, cái này trong hai tính cách, để cho Dịch Tiểu Phi khá là không biết làm sao.